Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Tuyệt vọng quỷ trường học kết thúc 1. Mặc kệ ban đêm cỡ nào hắc ám, nhưng sáng sớm cuối cùng sẽ tới. Lớp 12 ban 1 trong phòng học. Lục Phàm chắp tay sau lưng đi tới trên giảng đài, cười lấy nói ra: "Các bạn học, lại đến học tập văn học cổ thời gian. Không qua mọi người cũng đừng vào xem lấy nghe. Tuần tới thời điểm, các ngươi nhưng là muốn viết một thiên nghe xong cảm giác. Đến lúc đó không viết ra được đến hoặc là viết quá tệ. Lão sư thế nhưng là biết mắng người." Hắn vừa tiến đến liền đếm trong phòng học học sinh, phát hiện chỉ còn lại 26 người. Lại nhìn trong phòng học không hiểu ra sao trống đi bó lớn cái bàn, lập tức liền biết những học sinh này đã toàn bộ tử vong, mà người sống thì lại đem thân phận của các nàng tên cấp quên lãng. Cái này khiến Lục Phàm có chút bi thương, rõ ràng có tốt đẹp thanh xuân tuổi trẻ, lại không hiểu ra sao chết tại nơi này, còn chết được một tia dấu vết đều không có. Phía dưới 20 mấy cái đồng học nghe được còn cần viết nghe xong cảm giác, lập tức nhao nhao reo lên: "Lão sư còn muốn viết nghe xong cảm giác à? Có thể không viết sao?" "Đúng đấy, lão sư, công khóa của chúng ta bản thân liền thực nặng nề. Hiện tại còn muốn viết nghe xong cảm giác. Chúng ta căn bản là không có thời gian à?" "Thật thê thảm, chúng ta còn tưởng rằng Minh lão sư cùng các lão sư khác không giống chứ." Lục Phàm nghĩ nghĩ, cười nói: "Đã các bạn học không muốn viết, quên đi, không viết, ha ha, lão sư vạn tuế, lão sư người tốt à, về sau ai dám nói xấu về ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý." Phía dưới đồng học vừa nghe đến có thể không viết, khổ qua mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Kỳ thật, Lục Phàm để bọn hắn viết nghe xong cảm giác, bản thân cũng là nói cấp dạp chiếu phim nghe, dù sao vẫn luôn nói ma đổi Tây Du Ký, có thể sẽ bị điện ảnh viện phán định vì không phù hợp nhân vật thân phận giả thiết. Nghe xong cảm giác viết không viết với hắn mà nói, thật đúng là không có quan hệ gì, bởi vì còn lại 2 ngày, sống sót 5 ngày nhiệm vụ coi như hoàn thành, mà những bạn học này, khả năng trong 2 ngày này sẽ còn chết không ít người. Lục Phàm hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để bọn hắn chết nhẹ nhõm du nhanh một chút. Hà Tuấn Chí không cùng những bạn học khác cùng nhau ồn ào. Hắn nhìn chằm chằm Lục Phàm, thực muốn biết sắc mặt của hắn vì cái gì còn nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, Hà Tuấn Chí nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ hắn đã tìm được manh mối? Xem ra sau khi tan học muốn tìm Minh ca hỏi một chút mới được. Ngay tại Hà Tuấn Chí đầu não phong bạo lúc, Lục Phàm lại bắt đầu hắn nhiệm vụ hàng ngày. Nói về ma biến Tây Du Ký, lại nói bị giam tại trong lò luyện đan Tôn Ngộ Không thành tựu hỏa nhãn kim tinh về sau. Một đường đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn lên trời đế trên bảo tọa Ngọc Đế, kêu gào nói: "Ngọc Đế đứa bé, còn không mau mau theo trên bảo tọa lăn xuống đến, bởi vì cái gọi là thiên đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta." Ngọc Đế trốn ở dưới mặt bàn, thất kinh hét lớn: "Mau mời Phương Tây Như Lai." Khi nói chuyện, Phương Tây Như Lai liền đến. Tôn Ngộ Không nhìn vạn trượng kim thân Như Lai, kêu lên: "Người chính là Ngọc Đế đứa bé gọi tới cứu binh, nhìn cũng không gì hơn cái này đi." Như đến nói ra, Tôn Ngộ Không thả ra trong tay binh khí: "Có thể tha cho ngươi một mạng." Như Lai thanh âm chi hùng vĩ, quả thực là trên thông thiên địa. Hạ nhập Úc Minh người: "Ha ha, ta lười nhác cùng kẻ yếu nói chuyện." Tôn Ngộ Không nói xong, liền giơ lên trong tay kim cô bổng hướng về phía Như Lai đánh tới. Một lúc sau, nhìn bị phong ấn ở Ngũ Hành Sơn bên trong, chỉ lộ ra một cái màu vàng đầu lâu Như Lai, Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói ra: "Trợ đế làm trái, liền đem ngươi phong ấn Ngũ Hành Sơn bên trong 500 năm. 500 năm sau tự sẽ có người giải cứu ngươi. Đi hướng phương đông cầu đạo. Lạc Ninh Nguyệt, Hà Tuấn Chí, Tỉnh Vĩnh Trường, Nạp Tuyết Vi, mấy người bọn họ nghe Lục Phàm nói Tây Du Ký là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không biết Tây Du Ký tác giả nghe được có thể hay không chạy đến điện ảnh thế giới đến đánh Lục Phàm. Những bạn học khác đều nghe được say sưa ngon lành, câu câu nhập thần, nhưng có một cái đồng học lại không yên lòng ngồi trên ghế. Có chút sợ hãi nhìn lấy trong tay sổ ghi chép, Bạch Lộ hôm nay thật cao hứng, bởi vì hôm nay lại có Minh lão sư khóa. Minh lão sư giảng bài có thể nói là toàn lớp mong đợi nhất. Làm nàng nghe nói cần viết một thiên nghe xong cảm giác lúc mau từ bàn học trong lấy ra sổ ghi chép, chuẩn bị làm ghi chép. A, bản ghi chép này bản giống như không là của ta. Bạch Lộ lật ra một tờ, nhìn thấy bìa viết lại là một cái gọi Y Linh nữ hài tên. Y Linh, Bạch Lộ có chút trầm tư, nói, này đồng học là ai? Ta làm sao cầm ghi chép của nàng bản? Bạch Lộ hiếu kỳ lật ra một tờ, phát hiện bên trong ghi chép đều là chút trên sách học trọng yếu tri thức. Tựa như chính nàng cũng có một bản giống nhau như đúc sổ ghi chép. Nàng hiếu kỳ hướng xuống lật đi, thẳng đến lật đến một trang cuối cùng, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì phía trên này ghi lại là cùng nàng có quan hệ. Hôm nay, lớp chúng ta tới cái tân lão sư, tên gọi Minh Ca, có thể lấy danh tự này. Vừa nhìn liền biết là trung nhị thanh niên, bất quá vượt quá ta ngoài ý liệu chính là, cái này trung nhị thanh niên còn rất đẹp trai tức giận. Nhưng để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn chẳng những tên trung nhị, dạy lên sách đến, cũng không đi đường thường. Hắn vừa tiến tới, nhìn thoáng qua sách giáo khoa, liền 10 phần không kiên nhẫn đem sách giáo khoa hướng về trên giảng đài ném một cái. Tự tin nói ra, hôm nay chúng ta tới phân tích một quyển tiểu thuyết, nhưng cho ta cảm giác, lão sư chính là đến chào hàng tiểu thuyết của hắn. Mặc dù tiểu thuyết của hắn viết không sai, nhưng là một đòn khiêng tinh. Không đúng, là làm một logic chủ nghĩa người. Ta đưa ra nghi vấn của ta, vì cái gì hầu tử là tảng đá sinh? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn không đáp lại được. Còn để cho ta đi tìm sinh vật lão sư. Tìm sinh vật lão sư hữu dụng không? Đối với loại này thành tinh tảng đá, giáo sư đại học cũng không nhất định trả lời được. Nhưng xem ở hắn tiểu thuyết cũng không tệ lắm phân thượng. Ta tiếp tục nghe xuống dưới. Sau khi tan học, ta phi thường tiếc nuối nhìn ngữ văn lão sư đi ra ngoài. Không thể không nói, hắn chào hàng thực thành công. Ta nghe được thực mê mẩn, nhưng ngay tại ta trở về chỗ trong tiểu thuyết cho lúc, ta khuê mật Bạch Lộ lại lặng lẽ nói với ta, Y Linh, chúng ta buổi tối đi vứt bỏ lầu ký túc xá, ngươi có đi hay không? Ta có chút nghi ngờ hỏi, đi kia tòa nhà vứt bỏ lầu ký túc xá làm gì? Làm một cô gái ngoan ngoãn, ta đương nhiên là không muốn đi, nhưng bởi vì là Bạch Lộ mời. Ta vẫn hỏi một câu, ai ngờ Bạch Lộ nhỏ giọng nói với ta, Nhâm Dương tại vứt bỏ lầu ký túc xá một tầng bên trái hành lang chỗ sâu nhất. Phát hiện một cái nhuộm máu quỷ dị cửa gỗ, chúng ta đêm nay muốn đi vào thăm dò một phen. Nhuộm máu cửa gỗ, ta có chút hiếu kỳ, cho nên sẽ đồng ý bọn họ mời. Nhưng không biết tại sao, ta đối đêm nay hành động sinh ra một tia dự cảm không tốt. Văn tự ghi chép ở đây liền kết thúc, sổ ghi chép đằng sau cũng không có chút nào nội dung. Bạch Lộ sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh rỗng tuếch chỗ ngồi. Cùng trong tay sổ ghi chép, nàng cảm giác giống như Y Linh liền ngồi ở chỗ này. Đối nàng nói ra, Bạch Lộ, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, mà nàng lại không nhớ rõ người bạn này. Nàng không dám tin hét lớn, đây không có khả năng. Nếu không ta vì cái gì không có chút nào nhớ rõ. Đúng, nhất định là có đồng học cố ý để bản ghi chép này bản tại ta trong ngăn kéo. cố ý làm ta sợ. Đúng, nhất định là như vậy. Bạch Lộ kịp phản ứng, tức giận nói ra, quá mức, đến cùng là ai? Vậy mà mở ác liệt như vậy trò đùa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.